Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Cực địa thành thị 8. Chương 536. Cực địa thành thị 8. Đối với vị này chủ không phân tốt xấu liền cao hứng như vậy, Đinh Trúc trong lòng lập tức liền dâng lên nồng đậm cảnh giác. Hắn muốn làm cái gì? Có lẽ là đi, Đinh Trúc hàm hồ hồ đáp trả. Ta nghiên cứu phương hướng không phải bên này, ta đương nhiên biết ngươi nghiên cứu phương hướng không phải bên này. Steve kích động liền muốn vọt tới Đô Đô bên người, muốn vươn tay ra sờ sờ nó. Nhưng là Đô Đô rõ ràng đối với người này không hề quan tâm. Trực tiếp lắc lắc cái mũi, đem hắn cho đào kéo đi qua một bên. Nhưng là Steve nửa điểm đều không thèm để ý. Tiếp tục cao hứng vọt tới Đinh Trúc trước mặt, kéo lại Đinh Trúc tay, không ngừng mà lung lay. Nhưng là nghiên cứu của ta phương hướng là bên này a. Ngươi nghiên cứu phương hướng là địa phương nào liên quan ta cái rắm a. Đinh Trúc nhìn mình tay bị đối phương không ngừng mà trên dưới lung lay, trên mặt biểu lộ nhanh nha không kiềm được ở. Trên thực tế, nàng cũng rất nhanh liền không kiềm được. Ngay tại đối phương nói câu nói tiếp theo về sau, mặc dù ta đã không chỉ một lần cự tuyệt qua ngươi, nhưng là Bạch Băng, lần này ta thật sự phải cảm ơn ngươi. Vì ta tìm được lớn như vậy tiêu bản, ngươi yên tâm, coi như ta vẫn không thể tiếp nhận ngươi, nhưng là ta vẫn là. Steve đều không nói gì, liền cảm thấy mình trước mắt mà hết thảy đều điên đảo lên. Đợi đến phản ứng tới mới biết được, mình là bị chất đầy đối nhau vừa nhấc chân cho hung hăng đạp đến đi một bên. Đại khái nguyên thân ngày bình thường đối với vị này Steve 10 phần lưu ý, làm qua rất nhiều chuyện ngu xuẩn, đem vị này chủ cho mạo xưng đến không biết trời cao đất rộng. Cho nên làm Đinh Trúc một cước đem cái này bên trên cột đi lên góp nam nhân cho đạp đi sang một bên thời điểm, hắn bò dậy chuyện thứ nhất chính là lộ ra vô cùng vẻ mặt mờ mịt hướng về phía Đinh Trúc hỏi: Bạch Băng, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đang làm cái gì? Ta không có làm cái gì a, ta chỉ là muốn đem ngươi tìm cho ta đến viễn cổ cự tượng mang đi mà thôi. Ngươi làm cái gì vậy đâu? Ha ha, ngươi mặt thật là lớn a. Đinh Trúc giật giật khóe miệng. Đối với loại này không muốn mặt người, nàng đối phó phương pháp chính là hai chữ: bạo lực. Steve, ta không biết ngươi nguyên lai hiểu lầm cái gì, nhưng là ngươi bây giờ nhớ kỹ cho ta, cái này là của ta, cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ. Ngươi lại hướng lên góp, ta liền đánh ngươi đầy mặt nở hoa. Steve giật giật khóe miệng, lộ ra một cái nhìn thâm trầm vô cùng lại đùa nghịch biểu lộ. Bạch Băng, ta biết ta một mực cự tuyệt ngươi để ngươi phi thường khổ sở, nhưng là chuyện này đối với ta mà nói rất trọng yếu, ngươi không nên nháo. Sau 5 phút, lần nữa từ dưới đất bò dậy Steve đã mặt mũi bầm dập. Hắn nhìn qua hướng về phía hắn nhe răng lộ ra cười lạnh Đinh Trúc nuốt một ngụm nước bọt, vô cùng khẩn trương. Hiện tại, có thể hay không nhớ kỹ ta? Có thể, vậy ngươi lặp lại một lần. Thứ nhất, không thể đụng vào ngươi đồ vật. Thứ hai, không thể đánh ngươi đồ vật chủ ý. Thứ ba, không cho phép tại đem ta cự tuyệt ngươi treo ở bên miệng bên trên. Rất tốt, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Đinh Trúc vung bỗng nhúc nhích trong tay nắm đấm, nàng nhớ lại một chút xương bên trong giấu cung công lược, tại công lược bên trong cũng không có Steve người này tồn tại, cho nên một lát nàng còn không biết nên xử lý như thế nào người này, cũng chỉ có thể trước vũ lực trấn áp. Hiện tại Ta hỏi ngươi mấy món sự tình, Steve hiện tại tâm tình có chút uể oải. Lúc đầu hắn thấy Bạch Băng vẫn luôn là bám vào trên người mình. Vật gì tốt đều là trước tăng cường mình. Nhưng là tình huống bây giờ lập tức điên đảo, để hắn 10 phần không quen. Nhưng là cân nhắc đến da thịt của mình, vẫn là thành thành thật thật gật đầu. Ngươi chừng nào thì rời đi nơi đóng quân? Có 3 ngày, Đinh Trúc tính toán một cái thời gian. 3 ngày, đó phải là tại mình tiến vào nhiệm vụ phía trước không có bao nhiêu thời gian liền rời đi. Ngươi tại sao muốn rời đi nơi đóng quân? Trời đã sáng, ta đi gọi các ngươi rời giường. Thế nhưng là ta phát hiện các ngươi đều bất động. Ta liền nghĩ đến đám các ngươi đều chết hết. Cho nên liền tự mình đi, Steve như thế lúc nói. Ánh mắt có chút né tránh. Thật không dám nhìn thẳng Đinh Trúc. Đây là điển hình chột dạ biểu hiện. Hắn nói như vậy, Đinh Trúc tự nhiên không có khả năng cứ như vậy tin tưởng. Nàng nhớ tới quyển kia Đàm Hiến trong nhật ký đã từng ghi chép qua một việc nhỏ xen giữa. Steve lần này cùng đi theo trừ bởi vì hắn là tiếng Hoa người tiến sĩ học sinh bên ngoài. Còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là hắn đối với cái này Xít Thành có vượt mức bình thường dị thường hứng thú nồng hậu. Tiếng Hoa người tiến sĩ là một cái nhà khảo cổ học. Hơn nữa còn nghiên cứu cổ sinh vật hóa thạch. Hắn sở dĩ sẽ đi tới nơi này cái có thể chết cóng người địa phương. Là bởi vì có một cái phi thường lớn công ty xuất tiền mời hắn tới đây làm một cái khảo sát. Cụ thể khảo sát cái gì? Thám hiểm trong nhật ký không có viết. Đinh Trúc không có nguyên chủ Bạch Băng ký ức. Nàng cũng không biết khảo sát cái gì. Nhưng là có một chút có thể khẳng định là nơi này khẳng định có thứ đặc biệt gì, cho nên mới sẽ để dạng này một cái có danh vọng tiến sĩ chạy tới bên này. Bất quá, còn có một cái để Đinh Trúc chuyện kỳ quái. Đã bọn họ đều xin dẫn đường, vậy đã nói rõ dẫn đường khẳng định là biết tình huống của nơi này. Nếu như hắn quen thuộc, là không nên đem chính mình đưa tại hiểm địa trong nha. Vậy tại sao sẽ liền hắn đều bị đông cứng chết ở chỗ này rồi? Nơi này đến cùng phát sinh một ít chuyện gì? Ngươi là chính mình nói lời nói thật, vẫn là để ta đánh cho ngươi nói thật? Đinh Trúc khóe miệng nhẹ cười, sau đó giơ lên trong tay nắm đấm, hướng phía Steve lại vung bỗng nhúc nhích. Nói đến cái này, Steve bóc dáng cũng không thấp, có chừng 1m85. Mà lại thân thể phi thường cường tráng, nguyên chủ là tuyệt đối đánh không lại hắn. Nhưng là, hắn hiện tại đối thủ là Đinh Trúc, tự nhiên mà vậy là đánh không lại. Nhớ tới vừa mới kia đổ ập xuống một trận nắm đấm, Steve rụt cổ một cái, nuốt nước miếng một cái nói, không có vì cái gì, ta trả lại ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhìn xem Đinh Trúc đã đứng lên. Steve lập tức dọa đến kít ua gọi bậy, những cái kia muốn che giấu tâm tư cũng không quan tâm toàn bộ đều phun ra. Ta chính là muốn tới tìm xem vị công chúa kia, công chúa. Đinh Trúc giật giật khóe miệng, có một loại ma huyễn cảm giác. Mình không phải hẳn là tiến vào chính là một cái thám hiểm nhiệm vụ sao? Liền liền thân phận của mình đều là một cái đội thám hiểm thành viên. Hiện tại làm sao lại toát ra một cái công chúa tới? Nói rõ ràng, truyền thuyết tại Xít trong thành có một vị công chúa. Nàng một mực ngủ say tại thành thị chỗ sâu. Nếu như có thể tìm tới nàng, đồng thời tỉnh lại nàng, liền có thể tỉnh lại cả tòa thành thị. Steve một vừa nhìn Đinh Trúc một bên nhỏ giọng lẩm bẩm mà đi truyền thuyết. Đinh Trúc rất muốn trào phúng một chút Steve, nói cái này nếu là truyền thuyết ngươi lại còn tưởng thật, nhưng là nghĩ lại Giống như xác thực rất nhiều khảo cổ chính là cây theo như truyền thuyết đạt được bất phàm thành quả. Liền lại miệng Hạ Lưu Tình. Hết chương.